Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2101, Đan đỉnh xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2101, Đan đỉnh xuất thế. Ất nhiều không gian đứt gãy xuất hiện, đem to như vậy chân long đảo, hoa phân làm tất cả lớn nhỏ hơn vạn cái khu vực, đang ở trên đảo khắp nơi cường giả, phần lớn cũng đều phân tán ra đến, mà lại căn bản không biết bản thân đã đến địa phương nào. Khá tốt đã trấn áp lão gia hỏa kia, bằng không, có trời mới biết muốn đi đâu nhi mới có thể tìm được hắn. Tiểu Hắc thập phần may mắn nói. Giờ phút này, Tam Nhãn cổ tộc tử Hâm Thánh Vương đi tới phụ cận, cùng hắn dư thức tỉnh người hội hợp, ánh mắt quang hướng Xích Kim Vương cùng Thiên Tuyệt Đao Vương, trước tận mắt nhìn thấy hai người đánh chết hai vị cốt tộc tôn giả, trong nội tâm rung động thật sâu, liền hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người các ngươi vị thực lực, như thế nào hội khôi phục nhiều như vậy? Phàm là từ xưa ngủ say đến nay cường giả, đều khó có khả năng một thức tỉnh, liền lập tức khôi phục ngày xưa thực lực, mà là có thêm một cái khôi phục quá trình. Leo lên chân long đảo lúc, Xích Kim Vương cùng Thiên Tuyệt Đao Vương cũng còn chưa từng khôi phục cho tới bây giờ cường hoành như vậy thực lực, cho nên lúc ban đầu gặp được Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần phục giết, bọn hắn cũng còn ngận đê điều, cũng không tùy tiện ra tay, mà là cùng những người khác hợp lực thúc giục Ngao Tâm Nhan trên người thần long áo giáp bạc. Xích Kim Vương tiếu một tiếng, đương nhiên là có cơ duyên, Thiên Tuyệt Đao Vương thản nhiên nói ra. Chúng ta tới đến chân long đảo, đã nhận được trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền, trải qua tẩy lễ, tiêu trừ khắp thời gian dài ngủ say ảnh hưởng. Nghe vậy, kể cả Tử Hâm Thánh Vương ở bên trong, sở hữu thức tỉnh người con mắt cũng không khỏi vi bừng sáng, bọn hắn không thể nghi ngờ cũng đều rất cần Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền đến tiến hành tẩy lễ. Xích Kim Vương tự nhiên biết rõ bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ, không khỏi thở dài nói. Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền thần dị vô cùng, có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, ta cùng với Thiên Tuyệt Huynh cũng không phát hiện Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền con suối, gần kề chỉ là ngoài ý muốn tìm được hơn 10 tích nước suối, miễn cưỡng đủ chúng ta khôi phục thực lực, cũng không dư thừa. Lời này vừa nói ra, Tử Hâm Thánh Vương bọn người không lộ ra vẻ tiếc nuối, nếu có thể được đến đại lượng Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền, thực lực của bọn hắn đều có thể khôi phục đến ngày xưa đỉnh phong. Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền chính là hiếm thấy thánh tuyền, sớm đã thông linh, có thể phi thiên độn địa, coi như là đại thánh ra tay, đều khó có khả năng đem hắn định trụ, có thể không đạt được nước suối, hoàn toàn muốn xem Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền tâm tình, mà ngay cả bổn hoàng năm đó ra tay, đều không thể thành công, quả thực so trận pháp vây khốn lão gia hỏa còn trơn trượt. Tiểu Hắc cắn răng nói. Nó đồng dạng rất khát vọng có thể được đến một ít Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền nước suối, tuy không cách nào hoàn toàn tiêu trừ Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp lực lượng ảnh hưởng, lại có rất lớn hy vọng, có thể làm cho thực lực của nó ổn định tại Đại Thánh cấp độ, mà không phải như hiện tại như vậy tìm vận may gây ra, mà lại còn không cách nào kéo dài. Oa oa, trong lúc đó, cực kỳ chói tai khóc nỉ non tiếng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là nghe được khóc nỉ non âm thanh chi nhân, đều bị sinh ra sờn hết cả gai ốc cảm giác, trong đầu, mơ hồ hiện ra đi một tí đáng sợ cảnh tượng, tựa như đặt mình trong tu la địa ngục. Nếu như tinh thần ý chí không đủ cứng cỏi, liền sẽ phải chịu ăn mòn, bị cổ quái tà dị ý chí chỗ khống chế. Lại là này loại tiếng khóc, đến tột cùng là cái gì? Ngao Tâm Nhan có chút nhíu mày. Nàng từng nghe qua loại này tiếng khóc, chỉ là không có nhìn thấy phát ra tiếng khóc chi vật, không biết ngọn nguồn. Tiểu Hắc ánh mắt có chút ngưng tụ, nói, là mẫu tổ, thực trên long đảo bá chủ một trong, thông qua tinh thần lực thẩm thấu, làm cho tu sĩ phát sinh dị biến, biến thành loại này quỷ bộ dáng. Đang khi nói chuyện, Tiểu Hắc vận dụng thánh khí, huyễn hóa ra cái loại này tà dị hài đồng hình thái, chỉ vẹn vẹn có cao một thước, màu đỏ như máu con mắt, không có hai chân, chỉ có vài chục đầu xúc tu đem thân thể nâng. Nó cùng Trương Nhược Trần từng gặp được qua loại này tà dị hài đồng, cái loại này quỷ dị tinh thần lực công kích thiếu chút nữa làm cho bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn. Chứng kiến hài đồng cổ quái hình thái, Ngao Tâm Nhan bọn người không lộ ra dị sắc, có thể làm cho tu sĩ phát sinh như dị biến này thủ đoạn, quả nhiên là văn sở vị văn. Tốt tại tinh thần của bọn hắn ý chí đều rất cường đại, khóc nỉ non âm thanh đối với bọn họ ảnh hưởng, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần không gặp đến cái kia quỷ dị khó lường mẫu tổ, có lẽ liền sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Hắc bọn người là không sợ khóc nỉ non thanh âm, nhưng một ít tinh thần ý chí yếu kém tu sĩ, thì là gặp đại phiền toái, trong đầu xuất hiện các loại tà dị hình ảnh, trực tiếp làm cho tinh thần thác loạn, tiếp theo bắt đầu dị biến. Chỉ thấy bọn họ hai cái đồng tử biến thành màu đỏ như máu, thân thể dần dần héo rút, từng bước hướng hài đồng chuyển biến, hình ảnh khủng bố đến cực điểm. Cực trong thời gian ngắn, liền là có thêm rất nhiều thiên đình giới cùng địa ngục giới tu sĩ, đã bị mẫu tổ khống chế, biến thành tà dị hài đồng bộ dáng, quả thực tựu là một hồi đại tai nạn. Mà ở biến thành tà dị hài đồng về sau, bọn hắn liền bắt đầu đối với quanh người tu sĩ khác triển khai công kích, dùng tinh thần lực ăn mòn, muốn cho tất cả mọi người biến thành mẫu tổ hài tử, giống như ôn dịch lan tràn. Đang lúc Trương Nhượng Trần cùng Long Sát Hoàng chạy đi lúc, đột nhiên có sổ đạo bóng đen, theo lòng đất chui ra, hóa thành mấy tên tà dị hài đồng, tất cả đều hé miệng, lộ ra sắc bén hàm răng, lên tiếng khóc lớn, tinh thần lực công kích như thủy triều bình thường, tuôn hướng Trương Nhượng Trần cùng Long Sát Hoàng trong óc. Trong khoảnh khắc, Trương Nhượng Trần trong đầu hiện ra một Trương dữ tợn mặt quỷ, muốn thôn phệ tinh thần của hắn ý chí. Hừ. Trương Nhượng Trần hừ lạnh một tiếng, điều động tinh thần lực, lúc này đem trong đầu mặt quỷ xé nát. Cùng lúc đó, Trương Nhượng Trần phóng xuất ra không gian lực lượng, lập tức cấu trúc ra một tòa không gian lồng giam, đem sở hữu tà dị hài đồng, đều cho vây khốn. Ngay sau đó, Trương Nhượng Trần phóng xuất ra một đạo tinh thần lực, thăm dò vào trong đó một gã quỷ dị hài đồng trong đầu, muốn cẩn thận điều tra một phen. Thế nhưng mà, tinh thần lực của hắn vừa mới thăm dò vào, đã bị một cái biển máu bao phủ, mà lại ẩn ẩn bị một khủng bố quái vật khổng lồ cho nhìn chằm chằm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, hắn cũng không chứng kiến cái kia quái vật khổng lồ chân diện mục, gần kề chỉ là chứng kiến một đôi huyết hồng con mắt, tràn ngập khôn cùng sát ý, chủ nhân, những thứ này là mẫu tổ hài tử, trên người bọn họ đều có được mẫu tổ ý chí, ngàn vạn không muốn dùng tinh thần lực tiến hành dò xét, nếu không, rất dễ dàng khiến cho mẫu tổ chú ý, Long Sát Hoàng nhắc nhở. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không chần chờ, lúc này đem phóng xuất ra tinh thần lực chặt đứt. Ngay sau đó, hắn đem tay nắm chặt, không gian lồng giam liền là cả tan vỡ, trong đó mấy tên quỷ dị hài đồng, cũng đi theo cho bụi chôn vùi. Long Sát Hoàng nói, chủ nhân, mẫu tổ bình thường đều tại ngủ say, hôm nay chủ động đem hài tử phóng xuất ra, hẳn là đã kinh hoàn toàn thức tỉnh, nhiều lắm thêm đề phòng. Mẫu tổ đến cùng là cái gì? Trương Nhượng Trần dò hỏi. Long Sát Hoàng nói. Mẫu tổ bản thể, chính là một trái tim, nguồn gốc từ địa ngục giới một vị thần linh, tại thực trên long đảo hấp thu vô tận oán sát khí, đản sinh ra linh trí, bẩm sinh, liền có được khống chế sinh linh tâm trí đáng sợ năng lực. Qua nhiều năm như vậy, thực trên long đảo sinh ra đời sinh linh, kỳ thật cũng không chỉ chúng ta ngũ đại bá chủ, nhưng hắn yếu kém, cơ hồ đều bị mẫu tổ chỗ khống chế. Mà mẫu tổ chỗ thu thập đến bảo vật cũng là tối đa. Đối với mẫu tổ, Long Sát Hoàng Minh lộ ra không nhỏ kiêng kỵ, thực tế hôm nay thực lực của nó bị hao tổn, nếu là cùng mẫu tổ chống lại, không thể nghi ngờ sẽ rất chịu thiệt. Thì ra là thế, khó trách mẫu tổ như thế tà ác, bất quá, ta và ngươi liên thủ, cũng là không cần quá mức kiêng kỵ tại nó. Trương Nhượng Trần bình tĩnh nói, hắn và Long Sát Hoàng tinh thần ý chí, đều là cứng cỏi vô cùng, sẽ không dễ dàng đã bị ăn mòn, đồng thời bọn hắn nắm giữ lấy không gian thủ đoạn, tự bảo vệ mình hoàn toàn không thành vấn đề. Mặt khác, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc lần trước gặp được tà dị hài đồng lúc từng phát hiện, tà dị hài đồng tựa hồ đối với trí dương trí cương lực lượng rất kiêng kỵ, có lẽ đây cũng là mẫu tổ nhược điểm một trong. Đã không có tà dị hài đồng ngăn đường, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng tiếp tục đi về phía trước, loại này thời điểm, càng là xâm nhập Long Thần Điện di tích đạt được bảo vật xác suất liền càng lớn. Trên đường đi, phàm là gặp được địa ngục giới tu sĩ, Trương Nhược Trần đều không có buông tha, tất cả đều ra tay đánh chết. Lại nói tiếp, hắn hôm nay đã là góp nhặt rất nhiều địa ngục giới tu sĩ thánh hồn, kể cả hắc ám chi tử một đám thánh hồn ở bên trong, có thể hối đoái đến đại lượng công đức giá trị. Dựa theo công đức thần điện định ra quy tắc, cho dù là chém giết yếu nhất bất hủ đại thánh, cũng có thể được đến 3.000 vạn điểm công đức giá trị, chém giết trong đó người nổi bật tắc thì có thể được đến hơn 100 triệu điểm công đức giá trị. Hắc ám chi tử bị chém giết lúc đã là đột phá đã đến bất hủ đại thánh cảnh, mà lại tuyệt không tầm thường bất hủ đại thánh có thể so sánh, hắn một đám thánh hồn, có khả năng hối đoái đến công đức giá trị, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Lại lần nữa xuyên qua một đạo đứt gãy không gian, Trương Nhược Trần con mắt không khỏi sáng ngời, bởi vì hắn thấy được người quen thân ảnh, còn không chỉ một cái, mà là 4 cái. Trong đó 2 người, là Trương Nhược Trần tương đối quen thuộc, đúng là Ngao Hư Không cùng Minh Hổ Chân Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà 2 người khác, hắn mặc dù chưa từng đã từng quen biết, thực sự nhận ra, một cái là Thiên Tinh Văn Minh đệ nhất thiếu đế. Tinh Vô Cực, một cái là Cự Linh Văn Minh Cự Linh Vương. Kim Vũ, Thiên Tinh Văn Minh có 1.000 vị thiếu đế, có thể sắp xếp đến đệ nhất vị, Tinh Vô Cực tất nhiên là cực kỳ bất phàm. Cự Linh Vương tắc là Cự Linh Văn Minh tôn sùng nhất phong hào, chỉ có đại thánh phía dưới cao cấp nhất cường giả, mới có thể có được, chính là vô thượng vinh quang. Nhìn chung Cự Linh Văn Minh lịch sử, lịch đại Cự Linh Vương, cuối cùng cơ hồ đều trưởng thành là tuyệt đỉnh đại thánh, thậm chí cả trở thành thần linh. Kim Vũ cùng đại tôn đồng dạng, đều là hoàng kim cự nhân, thân cao đạt tới 99 mét, đây là thánh vương cảnh cực hạn. Ở chỗ này đồng thời gặp nhau Ngao Hư Không, Minh Hổ Chân Quân, Tinh Vô Cực cùng Kim Vũ, quả thực làm cho Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới liền không gian đứt gãy, đều không thể đem bốn người bọn họ cho ngăn ra. Trước tiên, Ngao Hư Không bốn người cũng đều đã nhận ra có người đã đến, không khỏi nhao nhao chịu ghé mắt. Trương Nhược Trần, chứng kiến Trương Nhược Trần lập tức, Minh Hổ Chân Quân ánh mắt, không khỏi trở nên có chút mất tự nhiên. Hết cách rồi, lúc trước hắn cùng Trương Nhược Trần khởi qua xung đột, tự nhiên sẽ lo lắng Trương Nhược Trần tìm hắn gây phiền phức. Trương Nhược Trần thân hình khẽ động, theo Long Sát Hoàng trên đầu lướt xuống, xuất hiện tại Ngao Hư Không bên người, trong bốn người, hắn cùng với Ngao Hư Không tương đối quen thuộc hơn. Liền không gian đứt gãy đều có thể đơn giản xuyên qua, Nhược Trần huynh đệ, ngươi cái này thủ đoạn, thật đúng là để cho chúng ta hâm mộ. Ngao Hư Không cười nói. Rất rõ ràng, Trương Nhược Trần cùng Hắc Ám Chi Tử một trận chiến, thể hiện ra tuyệt đỉnh thực lực cường đại, khiến cho Ngao Hư Không đối với thái độ của hắn, lại đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu, xem hắn vì cùng loại cấp độ cường giả, trong ánh mắt càng là có chứa một tia kính ý, Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói. Ta thật muốn có thể đơn giản xuyên qua không gian đứt gãy, cũng sẽ không làm cho Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần chạy thoát. Chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn tốt, vừa vặn gặp được Chân Long Đảo xuất hiện biến cố, nhưng từ nay về sau, chỉ cần có ngươi tại địa phương, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần chỉ sợ đều được đi vòng qua. Ngao Hư Không nói, cái lúc này, Tinh Vô Cực, Minh Hổ Chân Quân cùng Kim Vũ cũng đều nhích lại gần, dù thế nào dạng, bọn hắn đều khó có khả năng đối với Trương Nhược Trần làm như không thấy. Thực tế Long Sát Hoàng đi theo Trương Nhược Trần bên người, càng là mặc cho ai đều kiêng kỵ ba phần. Tinh Vô Cực cười nói. Sau này Côn Luân giới công đức chiến trường, để cho Trương Huynh đến chủ đạo, nghĩ đến địa ngục giới có lẽ sẽ rất đau đầu. Hắn nói chính là tình hình thực tế, Trương Nhược Trần có thể chính diện đánh bại Hắc Ám Chi Tử, địa ngục giới đại thánh phía dưới, có thể tìm ra mấy cái so Hắc Ám Chi Tử càng mạnh hơn nữa đến. Có thể nói, Trương Nhược Trần cường thế quật khởi, tất sẽ đối với địa ngục giới xâm lấn Côn Luân giới, tạo thành thật lớn trở ngại. Mấu chốt dùng Trương Nhược Trần thực lực hôm nay, địa ngục giới mặc dù muốn hắn bỏ, cũng đã không có quá lớn khả năng. Nắm giữ không gian cùng thời gian lực lượng, Trương Nhược Trần nếu là muốn đi, đại thánh phía dưới ai lưu được. Trương Huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Vũ chính muốn nói chuyện, mặt đất đột nhiên nứt vỡ, theo lòng đất xông ra ngàn vạn khí lành. Có bảo vật xuất thế. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần bọn người tất cả đều phản ứng đi qua. Đơn chạy theo tĩnh đến xem, có thể đại khái đoán được, xuất thế bảo vật có lẽ rất không tầm thường. Bá, nương theo lấy thấm vào ruột gan kỳ dị mùi thơm xuất hiện, một mảnh dài hẹp thần long theo lòng đất bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Là thiên phẩm thánh đan, Minh Hổ Chân Quân trong mắt nổi lên tinh quang. Giờ phút này, Trương Nhược Trần bọn người cũng đều đã nhìn ra, trên bầu trời hơn 10 đầu hình thái khác nhau thần long, chính là từng khỏa thánh đan biến thành, đều có được lấy cực kỳ lực lượng cường đại, đủ để cùng 9 bộ thánh vương cùng so sánh. Thiên phẩm thánh đan chân quý vô cùng, chỉ có luyện đan địa sư, mới có thể luyện chế ra đến, mà lại rất khó lượng sản. Một khỏa thiên phẩm thánh đan, ít ra phải mấy ngàn vạn khối thánh thạch, thậm chí mấy tỷ khối thánh thạch, có rất ít thánh vương có thể mua được rất tốt. Cho nên, bình thường đều là đại thánh tại sử dụng thiên phẩm thánh đan tu luyện. Không có chút nào chần chờ, Trương Nhược Trần bọn người đồng đều dùng tốc độ nhanh nhất ra tay, thu thiên phẩm thánh đan. Mặc dù là dùng bọn hắn tu vi hiện tại thực lực, thiên phẩm thánh đan đồng dạng sẽ hữu dụng chỗ. Thiên phẩm thánh đan lực lượng tuy mạnh, nhưng đối mặt Trương Nhược Trần bọn người, lại là căn bản không cách nào phản kháng. Nháy mắt thiên phẩm thánh đan liền bị quét qua là hết, Trương Nhược Trần trong tay có 5 khỏa, Ngao Hư Không cùng Tinh Vô Cực tất cả 3 khỏa, Kim Vũ 2 khỏa, Minh Hổ Chân Quân 1 khỏa, ngược lại là đều có thu hoạch. Đương nhiên, đây là Trương Nhược Trần không có làm cho Long Sát Hoàng ra tay can thiệp kết quả, nếu không, Ngao Hư Không 4 người chỉ sợ 1 khỏa thiên phẩm thánh đan đều không thể đạt được. Trước khi Ngao Hư Không 4 người từng xuất thủ tương trợ, những thiên phẩm này thánh đan liền xem như hắn một điểm lòng biết ơn. Đúng lúc này, lòng đất lại lần nữa có động tĩnh xuất hiện, đúng là bay ra một màu vàng xanh nhạt lò luyện đan, nhìn về phía trên cực kỳ phong cách cổ xưa, đỉnh trên người tiên khắc có hơn thanh sắc thần long, trông rất sống động, tựa hồ tùy thời đều theo đỉnh bên trên bay cao lên. Phanh, coi như có người tại khống chế bình thường, lò luyện đan trực tiếp đụng nát không gian, nháy mắt đi xa. Truy, Trương Nhượng Trần trong chốc lát kịp phản ứng, lúc này xuất hiện tại Long Sát Hoàng trên đầu, đồng thời hạ mệnh lệnh. Bá. Long Sát Hoàng đem không gian thủ đoạn vận dụng đến cực hạn, như thiểm điện đi theo lò luyện đan đằng sau, xuyên qua nghiền nát không gian. Ngao Hư Không bốn người phản ứng cứ việc cũng rất nhanh, nhưng cũng không dám như Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng như vậy, liều lĩnh theo sau, dù sao bọn hắn cũng không phải là không gian tu sĩ, thật muốn lâm vào không gian đứt gãy ở bên trong, sẽ thập phần phiền toái. Vừa mới xuất thế những thiên phẩm kia thánh đan, có lẽ đều là từ nơi này tôn trong lò đan bay ra đến, bên trong nói không chừng còn có phẩm giai rất cao thánh đan, đáng tiếc. Kim Vũ nhịn không được thở dài nói. Ngao Hư không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lò đan phải chăng có vương phẩm thánh đan, ai cũng nói không rõ ràng, nhưng lò đan bản thân nhưng lại một kiện cực kỳ chân quý bảo vật, đỉnh trên người tuyên khắc có 7 đầu thần long, ý nghĩa sử dụng hắn có thể luyện chế ra vương phẩm thánh đan đến. Nghe được Ngao Hư không lời nói, Tinh Vô Cực, Minh Hổ chân quân cùng Kim Vũ sắc mặt đều là không khỏi đã xảy ra một ít biến hóa. Chân quý như thế một lò luyện đan, lại cùng bọn họ gặp thoáng qua, thật sự là quá mức đáng tiếc, cũng không biết Trương Nhược Trần phải chăng có thể đem hắn đạt được. Long tộc lò luyện đan bên trên, đều tuyên khắc long văn, căn cứ long văn số lượng bao nhiêu, để phán đoán lò luyện đan rất xấu. Kém cỏi nhất lò luyện đan bên trên, tuyên khắc một đạo long văn, tốt nhất thì là 9 đạo. Trong truyền thuyết, 9 đạo long văn lò luyện đan, có thể luyện chế ra thần đan đến, đó là sở hữu luyện đan sư đều tha thiết ước mơ. Mặc dù là dùng côn luân giới thần long nhất tộc nội tình, cũng gần kề chỉ có được một cửu long lò đan, mà lại không biết có hay không bị ngày xưa thần chiến chỗ hủy. Thất long lò đan tuy nhiên so không được cửu long lò đan, nhưng cũng có thể luyện chế ra vương phẩm thánh đan đến, rất nhiều đại thế giới ở bên trong, đều tìm không ra mấy tôn đến, giá trị không thể đo lường. Cần biết, một miếng vương phẩm thánh đan đan linh, đã có được cùng đại thánh địch nổi chiến lực. Bởi vậy có thể tưởng tượng, vương phẩm thánh đan dược lực là bực nào kinh người. Thánh vương, muốn đi thu, hoặc là nuốt vương phẩm thánh đan, cùng muốn chết không có khác nhau. Hắc ám chi tử là từ trước tới nay nhất xì dầu đại nhân vật phản diện. Lại vẫn có so với hắn càng xì dầu địa vị càng lớn nhân vật phản diện tồn tại. Chú ý vi tín công chúng số. Phi thiên cá, xem xét lịch sử tin tức là được xem xét, thêm nữa thú vị tin tức mỗi ngày 8 giờ tiểu hắc cùng mọi người không gặp không về. Cách chương.